Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 292, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên xuất hiện ngăn cản Tam Túc Kim Thiềm Vương động thủ, nữ nhân ăn mặc một thân tuyết trắng quần lụa mỏng, dung mạo tú lệ, tóc dài tới eo, dáng người cao gầy, tướng mạo khí chất đều có thể xưng cực phẩm, giống như trên trời tiên tử Lý Huyền Tông gặp được nữ nhân bên trong, thậm chí không người có thể cùng với nàng so sánh, cho dù là Ngao Nhã đều tại khí chất thuận tiện kém nữ nhân này một đầu, không cần phải nói Lý Huyền Tông cũng biết, nữ nhân này liền là Thiên Nga tiên tử Linh Tú Hy, lúc trước Tam Túc Kim Thiềm Vương liều mạng cứu trở về cái vị kia. Tam Túc Kim Thiềm Vương nhìn xem Linh Tú Hy, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ngây dại. Qua nhiều năm như vậy hắn đều không có đặt chân qua đi về phía Đông Linh Châu Trung Bộ, tự nhiên cũng không có cơ hội lại gặp một lần Linh Tú Hy. Bây giờ trăm năm thời gian trôi qua, Linh Tú Hy ngoại trừ khí chất bên trên càng thêm thành thục một chút, phương diện khác cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Linh Tú Hy cầu khẩn nhìn về phía Tam Túc Kim Thiềm Vương. Đại vương, ta thời thời khắc khắc đều tại cảm niệm ngươi khi đó ân cứu mạng, nhưng ân tình lại không phải tình yêu, cho nên lúc ban đầu ta cự tuyệt ngươi, cùng Lục Phi không có quan hệ gì. Lục Phi lúc trước cũng không phải là thật nghĩ muốn giết ngươi, hắn chẳng qua là tuổi nhỏ cuồng ngạo, không đem người khác để vào mắt mà thôi. Xem ở năm đó về mặt tình cảm, đại vương thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta chỉ cầu đại vương thả phu quân ta một mạng, đời ta nguyện ý làm trâu làm ngựa, báo đáp đại vương. Tam Túc Kim Thiềm Vương ánh mắt lộ ra một vệt dãy dụa vẻ mặt. Lục Phi năm đó cho hắn nhục nhã liền là trong lòng của hắn một cây gai, hắn này trăm năm qua mỗi giờ mỗi khắc không muốn xử lý Lục Phi. Hiện tại cuối cùng có cơ hội, thế nhưng đối mặt Linh Tú Hy cầu tình, hắn lại có chút mềm lòng. Lý Huyền Tông thấy cảnh này lại là nói thầm một tiếng không tốt. Như trước mắt bọn hắn đã ra tay cùng Thiên Kiếm Tiên Tông còn có Đại Không Tự là địch, vậy liền tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình, nhất định phải nắm sự tình làm tuyệt tài đi, hai bên đã không có hòa hoãn cơ hội. Tam Túc Kim Thiềm Vương lúc nào làm thánh mẫu có khả năng, lại duy chỉ có không thể ngay tại lúc này làm thánh mẫu. Quảng cáo, nhìn Linh Tú Hy liếc mắt, Lý Huyền Tông âm thầm lắc đầu. Nữ nhân này quả nhiên là hồng nhan họa thủy, thậm chí đều ảnh hưởng một vị yêu vương rút đao quyết tâm. Lý Huyền Tông đứng ra thản nhiên nói, Thiên Nga tiên tử Linh Tú Hy, người tại Đông Hành Linh Châu danh tiếng kỳ thật cũng là rất lớn, 36 yêu vương một trong còn có Thiên Kiếm Tiên Tông người nối nghiệp đều vì ngươi cảm mến. Nhưng hết sức đáng tiếc ngươi lại là biết người không rõ tuyển Lục Phi như thế một cái miệng cọp gan thỏ ra hỏa. Bây giờ ngươi thay cầu mong gì khác tha, nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp Tam Túc Kim Thiềm Vương, như vậy giả bộ đáng thương trên thực tế nhưng vẫn là đang khi dễ người thành thật. Tam Túc Kim Thiềm Vương đến nay đối ngươi cũng là cực kỳ ái mộ, ngươi cũng nói ra những lời ấy, ngươi cho rằng dùng đại vương nhân phẩm, sẽ thật nhường ngươi vì hắn làm trâu làm ngựa sao? Quân tử có khả năng lấn chi dùng phương, đại vương mặc dù không tính là quân tử, nhưng duy chỉ có đối ngươi lại là 10 phần quân tử thái độ, nhưng ngươi lại cũng không thể như vậy khi dễ hắn. Tam Túc Kim Thiềm Vương nhìn về phía Lý Huyền Tông, trong mắt thế mà còn lộ ra một tia động dung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Lý Huyền Tông thật hiểu hắn, nói ra hắn suy nghĩ trong lòng. Coi như năm đó Linh Tú Hy đối với hắn như thế quá phận, nhưng hắn lại cũng không nói qua Linh Tú Hy một câu nói xấu, trong lòng hận chẳng qua là Lục Phi mà thôi. Bây giờ Linh Tú Hy như thế khẩn cầu hắn, hắn cũng không có khả năng nhường Linh Tú Hy thật vì hắn làm trâu làm ngựa, hắn nghĩ lấy được cũng không phải Linh Tú Hy thể xác mà là Linh Tú Hy trái tim. Bằng không năm đó cóc ăn không được thịt Thiên Nga, hiện tại Tam Túc Kim Thiềm Vương lại có thể muốn làm sao ăn, cứ như vậy ăn. Linh Tú Hy tại đây bên trong giả bộ đáng thương trên thực tế lại là mơ hồ bức bách, cuối cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương thật là có khả năng buông tha Lục Phi. Bên kia Linh Tú Hy nghe vậy sắc mặt có một chút biến hóa, vội vàng giải thích nói. Ta không phải, Lý Huyền Tông lắc lắc đầu nói. Tiên tử chớ có cùng ta nói rõ lý do cái gì cũng không có giải thích tất yếu. Dạng này, ta nghĩ một cái biện pháp, có thể cũng không làm ngươi khó xử, ngươi cũng không cho đại vương khó xử. Lục Phi sinh tử không tại trong tay của ngươi, cũng không tại đại vương trong tay, mà là tại hắn trong tay của mình. Nói xong, Lý Huyền Tông gọi tới Bạch Hạc chân nhân, phân phó hắn vài câu, khiến cho hắn cầm mấy viên thuốc tới. Lý Huyền Tông trực tiếp đem bên trong một khỏa tản ra mùi hôi thối đan dược cưỡng ép cho Lục Phi rót xuống dưới, lại đem một khỏa màu đỏ tươi đan dược đặt ở Linh Tú Hy trước người nhường hắn ăn hết. Tam Túc Kim Thiềm Vương mong muốn ngăn cản, nhưng lại bị Lý Huyền Tông ánh mắt cản lại. Lý Huyền Tông thản nhiên nói, Nam Cương có loại dị trùng tên là tướng cách, cả đời chỉ có tại giao phối thời điểm sẽ gặp một lần, sau đó liền vĩnh thế không được gặp nhau, bằng không liền sẽ thân thể bạo liệt mà chết. Này hai viên thuốc chính là dùng cái kia tướng cách luyện chế mà thành, khoảng cách càng gần, bạo thể mà chết nguy hiểm liền càng lớn. Ngươi bây giờ có phải hay không cảm giác mình thân thể có một chút phồng lên cảm giác đâu? Dược hiệu đã phát tác, đen đỏ tướng cách, đen vì hùng sẽ bạo thể mà chết, đỏ vì con mái lại hấp thụ đen toàn bộ lực lượng. Cho nên hiện tại ngươi có hai lựa chọn, ngươi như là chân ái Linh Tú Hy, liền lưu tại bên người nàng, cuối cùng sắp chết cũng nắm lực lượng lưu cho ngươi người yêu dấu nhất. Ngươi nếu là tham sống sợ chết nha, cái kia liền mau trốn, bất luận là đại vương vẫn là ta Đông Hải nhất mạch người, đều sẽ không truy sát ngươi. Quyền lựa chọn tại trong tay của ngươi, chính ngươi cân nhắc đi. Sau khi nói xong, Lý Huyền Tông liền cùng Tam Túc Kim Thiềm Vương đều lui lại mấy bước nhìn xem Lục Phi tự mình lựa chọn. Quảng cáo, cảm giác mình trong cơ thể cái kia sôi trào mãnh liệt lực lượng còn như thủy triều từng đợt kéo tới, Lục Phi sắc mặt biến mấy lần. Cuối cùng hắn hướng về phía Linh Tú Hy cúi đầu nói khẽ. Thật xin lỗi, sau khi nói xong, Lục Phi lập tức bộc phát ra tốc độ nhanh nhất của mình thoát đi chiến trường, ngay cả đầu cũng không quay. Linh Tú Hy nhìn xem Lục Phi đi xa bóng lưng, ánh mắt lộ ra không dám tin cùng bi thương vẻ mặt. Kỳ thật nàng vừa rồi là muốn ra hiệu Lục Phi tạm thời rời đi, đi đầu bảo mệnh, sau đó lại đi tìm Thiên Kiếm Tiên Tông trưởng bối nhìn một chút có thể hay không hiểu này kỳ độc. Không được nữa đi giao trì Tiên Tông cầu lấy đan dược cũng là có thể. Kết quả nàng chưa kịp mở miệng, Lục Phi liền đã làm tốt quyết định, không chút do dự liền đưa nàng cho vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm năm trước Lục Phi không có ra tay, nàng cho rằng Lục Phi đó là tại vì toàn cục cân nhắc cũng là sư môn trưởng bối không cho phép nguyên nhân. Nàng vì Lục Phi tìm vô số mượn cớ cuối cùng yên tâm thoải mái đi theo Lục Phi rời đi, làm cái thần tiên quyến lữ. Kết quả hiện tại Lục Phi gặp lựa chọn giống vậy, lần này lại không người bức bách hắn, Lục Phi lại là quả quyết từ bỏ chính mình, lựa chọn tính mạng của mình cùng tiền đồ, điều này cũng làm cho Linh Tú Hy cũng tìm không được nữa viện cớ. Bất quá đúng lúc này, chạy càng ngày càng xa Lục Phi trong cơ thể truyền đến phồng lên lực lượng lại là càng ngày càng mạnh, cuối cùng vằn đen trải rộng quanh thân, ầm ầm một tiếng, nổ tung thành một đống xương máu. Lý Huyền Tông nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Tam Túc Kim Thiềm Vương cùng Linh Tú Hy, nhún vai một cái nói. Thật có lỗi, ta không phải chuyên nghiệp luyện đan sư, giống như nhớ lầm cái kia đan dược tên cùng đặc tính. Này dị trùng gọi là bất tương ly, lẫn nhau ở giữa khoảng cách càng gần cùng một chỗ tu hành còn có thể tăng cao tu vi, khoảng cách càng xa, ngược lại sẽ bạo thể mà chết. Cách chương.